Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm 14 bước xuống tranh chấp nổ ra trước khi đoạn cuối kết thúc. Vu Tĩnh Đình túm tóc Tịch Bạch Vi. Đồ chó đẻ, tao bảo mày cướp mít của tao à? Mày còn bắt chuyện, tao mất cơ hội nói. Cô tức giận kéo tóc Tịch Bạch Vi hết lần này đến lần khác. Không thể chờ đợi để xé ra đầu của cô ta ra. Tịch Bạch Vi vô cùng tức giận trước thái độ thờ ơ của cô Bắc Hoài trên sân khấu. Và khi cô bước xuống sân khấu, Vu Tĩnh Đình đã giật tóc và tát vào mặt cô như điên. Cô gục xuống ngay tại chỗ, hét lớn, Tổng Giám đốc nói cho tôi biết. Cô nhớ rõ người tôi nói cho cô biết cố Bắc Hoài sẽ đến chính là Tổng Giám đốc. Nếu không, cô ấy sẽ không tự phụ như vậy, phải không? Mà lúc này Tổng Giám đốc hậu trường, nhân viên, đạo diễn, nhóm 14 Vu Tĩnh Đình và Tịch Bạch Vi bắt đầu đánh nhau. Hoa Nguyên Vũ ngơ ngác nói, không can đi, nói cho tôi biết làm gì, nhân viên. Nhưng Tịch Bạch Vi cứ nói rằng giám đốc đã hại cô ấy. Hoa Nguyên Vũ tức giận và đập bàn. Thật là một thứ ngu dốt. Tôi đã nói với cô ta rằng Cố Thiên Vương sẽ đến biểu diễn và tôi muốn cô ta hiểu rõ để cô ta không còn suy nghĩ gì nữa. Cô ta không nên như vậy, nhưng cô ta thì sao? Cô ta đã nói gì với Cố Bắc Hoài trên sân khấu? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cô ta luôn. Hoa Nguyên Vũ ngay lập tức nhấc điện thoại và gửi một tin nhắn. Hoa Nguyên Vũ. Sự tự tưởng tượng của Tịch Bạch Vi đã khiến dư luận phẫn nộ, và 14 nhóm đang đánh nhau. Bên kia không trả lời tin nhắn, chỉ là ở khung trò chuyện phía trên, có thể thấy rõ ràng ba ký tự lớn. Cố Bắc Hoài, tuy nhiên, Hoa Nguyên Vũ không ngạc nhiên khi bên kia không trả lời tin nhắn. Anh chỉ rất ngạc nhiên vì Cố Bắc Hoài thực sự đã yêu cầu anh ta thông báo trước cho Tịch Bạch Vi. Thật là giết người giấu tay, trên Internet. Hình ảnh của Tịch Bạch Vi đã bị bôi đen hoàn toàn. Trên thực tế, không cần phải nói Tịch Bạch Vi đã bị ảnh hưởng nặng nề, bất kể cô ta có ở lại hay không, cô ta vẫn sẽ là mục tiêu của tất cả các thực tập sinh. Cô ta đã phô trương sức mạnh của mình quá lâu trước đây. Cơ thể của Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ run lên, ông luôn cảm thấy rằng Cố Bắc Hoài là một người đáng sợ. Một sự khiêu khích ngẫu nhiên có thể hủy hoại tương lai của một thực tập sinh. Đây có phải là một mũi tên trúng hai con nhện, chỉ vì để PR chương trình thực tập sinh này? Hoa Nguyên Vũ nghĩ rằng không nên, Cố Bắc Hoài không phải là người để ý tiểu tiết như vậy. Chẳng lẽ sự ác độc của Tịch Bạch Vi trong buổi biểu diễn khiến ngay cả Thiên Vương cũng không chịu nổi? Không đời nào, Hoa Nguyên Vũ lại lắc đầu, Cố Thiên Vương sẽ không nhàm chán như vậy. Trên Weibo, khi nhóm của Vu Tĩnh Đình biểu diễn trên sân khấu, một tìm kiếm nóng đột nhiên lên vị trí số 1 trong danh sách tìm kiếm nóng. Viên kẹo ngọt ngào Vu Tĩnh Đình của thế giới. Bên trong, có một VIP của một bài đăng V lớn. Mỗi ảnh được lựa chọn cẩn thận. Ảnh của Vu Tĩnh Đình, đủ loại ảnh đẹp, ảnh độ nét cao. Phải nói rằng bức ảnh thực sự tốt. Những góc chụp được chọn đơn giản là từ một nhiếp ảnh gia bậc thầy. Chỉ là số lượt thích trên Weibo này cực kỳ kém, chỉ có mấy chục bình luận. Và tất cả chúng đều là biểu thức dấu chấm hỏi. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện trên Hot Search? Đã mùa à? Ngay khi mọi người đang đặt câu hỏi, một tìm kiếm nóng khác đã được người hâm mộ bình luận, chuyển tiếp và thích một cách điên cuồng. Nó đột nhiên bị đẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay thế vị trí số 1 trong tìm kiếm nóng. Cố Bắc Hoài, tắt micro. Các cụm từ tìm kiếm có xu hướng kỳ lạ. Cộng với tên ngôi sao hàng đầu Cố Bắc Hoài in đậm, khiến tất cả những người nhìn thấy nó đều nhấp vào. Chỉ cần nhìn vào nó và bạn sẽ cười đến chảy nước mắt. Đó là một video clip, Cố Bắc Hoài nói tắt mic với vẻ mặt đờ đẫn, tiếp theo là tắt mic mà không ngẩng đầu lên. Caption, cố vấn nghiêm khắc Cố Bắc Hoài, người viết blog đã chỉnh sửa video này đã tạo ra một video tổng hợp đặc biệt. Khuôn mặt 360 độ không góc chết của Cố Bắc Hoài. Cùng với sự vô cảm trên đó, đột nhiên biến thành một bóng ma ám ảnh người nhìn. Bình luận, ha ha ha, vòng lặp vô tận, đầu óc tôi chỉ toàn là tắt mic, có ai phát hiện ra không, ca ca nghiêm khắc thì đẹp trai lắm, huấn luyện viên trưởng nghiêm khắc Cố Bắc Hoài. Rất đẹp trai, anh đã từng lạnh lùng và đẹp trai. Bây giờ nó đẹp kiểu nghiêm nghị, nào, người hâm mộ đã quen với điều đó, Cố Bắc Hoài không bao giờ cười, sau khi xem phát sóng trực tiếp. Tôi thấy Cố Bắc Hoài không nghiêm khắc, nhưng thiếu kiên nhẫn ha ha ha. Hoa Loan Entertainment, quản lý Lâm Diêu sững sờ. Cố Bắc Hoài đã trở thành xu hướng tìm kiếm. Vu Nguyên Hồng, phó chủ tịch của Hoa Loan, cau mày. Anh ta là số mấy? Lâm Diêu, số 1. Vu Nguyên Hồng hút một hơi thuốc, sắc mặt khó coi. Không phải chính hắn đăng sao? Vậy thì tiêu tiền đi, để cho cái kia blogger xóa bài đăng Weibo của Cố Bắc Hoài đi. Lâm Diêu, bình luận đã năm, hơn vạn. Cái này của Tĩnh Đình, đã bị rơi khỏi bảng xếp hạng rồi. Chết tiệt, Vu Nguyên Hồng đập mạnh cái cốc, sau đó nghiến răng nói. Mua cái khác cho Tĩnh Đình. Lâm Diêu hỏi, được rồi, nội dung là gì? Dù sao cô cũng không tiêu tiền, nên Vu Nguyên Hồng nếu muốn thì mua. Vu Nguyên Hồng nói, nào, nhờ người chỉnh sửa đi. Trọng tâm là thiết kế nhân vật. Tôi muốn con gái tôi vừa ra mắt đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu. Lâm Diêu nghĩ một lúc, công chúa nhỏ Hoa Loan con gái của Vu Nguyên Hồng. Lâm Diêu vừa nói, đôi mắt của Vu Nguyên Hồng sáng lên và anh ta liếc nhìn người đại diện một cách tán thưởng. Chính là nó, hãy đưa ra tư cách của Tĩnh Đình. Lâm Diêu gật đầu và ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, chương trình truyền hình trực tiếp đã xuất hiện vài nhóm thực tập sinh biểu diễn trên sân khấu. Ngoại trừ nhóm của Cát Đông Tuyên là nhóm đầu tiên lên sân khấu, những nhóm còn lại thực sự không mạnh. Dần dần, khán giả trở nên hơi mệt mỏi. Lúc này, lễ bốc thăm đã đến. Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết nhìn vào màn hình lớn. Wow, cuối cùng cũng có nhóm đầu tiên. Nhóm thực tập sinh đầu tiên. Chuẩn bị sẵn sàng, phòng chờ ở hậu trường. Chu Sa vuốt một cái đứng lên, vỗ vỗ lưng mấy người bạn đồng hành. Nào, nào. Ba đồng đội đều vô cùng hồi hộp, họ chắp tay ở giữa tạo thành một vòng tròn, định tổ chức một buổi lễ trước sân khấu để khích lệ tinh thần. Nhưng khi họ quay đầu lại, họ thấy Nam Tương Huyền ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt vô hồn. Trên tay cô đang cầm một túi khoai tây chiên. Chu Sa, Nam Tương Huyền, đừng ăn nữa. Nam Tương Huyền một lần đổ nốt chỗ khoai tây chiên còn lại vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cô ấy sáng sớm đi trang điểm, đến chiều về cũng chưa ăn trưa. Cô ấy đói, ăn xong một túi khoai tây chiên, Nam Tương Huyền đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, cô hét lên, tiến lên, các đồng đội, 5 người nhanh chóng đi qua lối đi và lên sân khấu. Lúc này, ánh đèn trên sân khấu đã mở đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là khán giả trực tiếp hay đang xem truyền hình trực tiếp, những gì họ nhìn thấy đều là một màu đen kịt. Cho đến khi, phần đệm của Skeplane vang lên. Chỉ khúc dạo đầu bất khả chiến bại đã khiến một nhóm lớn người quỳ xuống. Ngay sau đó, ánh đèn lóe lên, tạo thành nhiều chùm sáng chiếu xuống. Cách chương.